Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 465 kịch chiến, góc truyện audio.com, rầm, rầm, rầm, thi thể hồn thú như cổ thụ bị đốn ngã xuống, làm khắp nơi đại địa cũng muốn chấn động một phen. Máu huyết từ trên người bọn chúng chảy ra loan lỗ, nhìn không khác gì địa ngục máu tươi cảnh tượng. Mặc kệ Vân Chính Thiên loại này thân kinh bách chiến liên miên nhưng cũng chưa từng thấy đại lượng hồn thú cường giả bị diệt sát nhiều như thế này. Trong đống thi thể đó toàn bộ đều là vạn năm cấp bậc trở lên, cao nhất liền đạt tới 7 vạn năm phí huyết bạo hùng. Mỗi một đầu hồn thú này bồi dưỡng ra không hề dễ dàng, vậy mà bây giờ ngang nhiên chết hơn chục con. Tổn thất to lớn như vậy, cho dù là 10 vạn năm hồn thú cầm đầu kia cũng khó mà thừa nhận. Hỗn đản, đương, trầm đục thanh âm vang lên, chỉ thấy, từ trong rừng sâu nhảy bổ ra một đầu hồn thú to lớn. Hồn thú này vừa xuất hiện, thiên sứ hào quang đang chiếm cứ toàn bộ không gian cũng muốn thu liễm lại một chút. Cả người nó hiện tại có một tầng mênh mông hắc ám chi khí bao phủ vòng quanh, làm cho cả đám nhất thời không nhìn rõ được diện mạo của nó. Ngay cả Nhạc Liên Thành loại này cường giả cũng đoán không ra đây là loại nào hồn thú, chỉ biết nó là chân chính hàng thật giá thật một đầu 10 vạn năm hồn thú. Trong hồn thú đại quân, đạt tới 10 vạn năm đã là tương đương có địa vị nhân vật. Thực lực cường đại không cần phải bàn tới, cho nên mỗi cứ điểm tà ma hạt giống mới đương cử một vị 10 vạn năm canh giữ, để phòng nhân loại tiến hành tấn công phá hoại. Từ trước đến nay, tà ma hạt giống bị hủy diệt cũng có, mà cường giả hồn sư vẫn lạc chờ. Thành phân bón cũng có, bất quá tỷ lệ cho đến bây giờ, vẫn nghiêng về phía hồn thú nhiều hơn. Hồn thú giới cũng như hồn sư giới, đều lấy thực lực vi tôn. Thế nhưng hồn thú giới tranh quyền đoạt vị diễn ra còn khốc liệt hơn nhiều. Tà hồn lực mang tới cho hồn thú sự biến đổi toàn diện về thể chất, chính vì vậy số lượng 10 vạn năm hồn thú tăng đột biến. Để có thể được phân công chấn giữ tà ma hạt giống vị trí, ngươi phải được mấy vị đỉnh cấp hung thú kia công nhận. Thường là thông qua chém giết lẫn nhau để tranh giành cao nhất quyền lợi. Tử Anh Tinh Vương thú năm xưa thực lực không kém, bất quá nàng đúng là không được coi trọng lắm, cho nên mới bị phái đi chấn giữ không mấy quan trọng lưỡi quỷ đại đảo. Còn vị 10 vạn năm hồn thú trước mặt, hắn có thể nắm giữ một vị trí thủ hộ tà ma hạt giống, đương. Nhiên trình độ so với Tử Anh Tinh Vương thú năm đó phải cường hơn nhiều. Chỉ đơn giản sự xuất hiện của nó cũng làm chúng đệ tử hô hấp không thông. Nhạc Liên Thành khẽ hừ lạnh, thánh kiếm chợt vung lên, bàng bạc kiếm ý nhanh chóng phóng thích cùng với uy áp trên người hồn thú kia sinh sinh ngạnh hám. Nhân loại, các ngươi giết chết chúng ta nhiều như vậy con dân, hôm nay đừng mong rời khỏi. Nhạc Liên Thành nói, là lũ xúc sinh các ngươi ép buộc chúng ta ra tay. Nếu như ngươi để ta từ đầu rời đi, như vậy sẽ không xuất hiện cục diện này. Câm mồm, 10 vạn năm hồn thú tức giận giống lên một tiếng, hung uy bộc phát tới cực điểm, lệnh đám người thần thánh thiên sứ gia tộc tự giác lui lại phía sau. Liền sau đó một cỗ không cách nào tưởng tượng được hắc ám tà khí năng lượng, nương theo tà hồn lực có trong không khí, hóa thành một cái. Hữu hình hữu chất tinh thần công kích. Hắc ám tinh thần công kích oanh nện vào kim sắc thủy tinh vách tường, một đám đệ tử đứng mũi chịu sào thân thể liền kịch liệt chấn động, thất khiếu trực tiếp xuất huyết. Thật là cường đại tinh thần công kích, kim sắc thủy tinh vách tường có thể phòng hộ hết thảy vật lý công kích, thế nhưng đối với tinh thần công kích lại lộ ra như vậy sơ hở. Đổi chỗ trị thương, những người còn lại đem toàn bộ năng lượng của mình rót vào đại trận, gia tăng lực phòng ngự. Diệp Mặc gầm lên ra lệnh. Thần thánh thiên sứ gia tộc chúng đệ tử hành động mạch lạc, độ hiểu ngầm tương đối cao, rất nhanh đã thay thế những đệ tử bị thương đưa lui xuống, kế tục đem hồn lực của mình quán trú vào đại trận, gia trì cho kim sắc thủy tinh vách tường cường độ. Vô ích, 10 vạn năm hồn thú gầm, lên, lại tiếp tục sử ra một đợt tinh thần công kích. Oanh, tại thời điểm tinh thần công kích cùng kim sắc thủy tinh vách tường va chạm, mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng sóng năng lượng xung kích lan truyền mà ra. Khắp nơi cổ thụ cũng vì vậy mà ầm ầm đổ xuống, một vùng đại địa rộng lớn bị xới tung lên. Khói bụi bay mù mịt bốc lên từng mảng lớn hắc vụ. Thế nhưng những thứ này đều không thể che lấp hai nguồn phát ra ánh sáng bên trong. Kim sắc cùng hắc sắc đối đầu với nhau, trong nháy mắt đã va chạm mấy lần. Tinh thần công kích trùng điệp nện xuống kim sắc thủy tinh vách tường. Cho dù thiên sứ đại trận toàn bộ năng lực đã hoàn toàn bày ra, thế nhưng cứ bị động đón nhận công kích của đối phương như vậy sẽ không tránh khỏi kết cục vỡ trận. Hiểu được điều này, thần thánh thiên sứ gia tộc bên trong động. Nhạc Liên, Thành lượn lên phía trước trực tiếp tách khỏi đại trận tăng phúc phạm vi. Sau lưng hắn đệ ngũ hồn hoàn hảo quang lóe sáng, thánh kiếm chỉ thiên tức thì vạn trượng không trung trên cao tách ra một cái khe hở, bên trong đó ồ ạt tuôn ra thần thánh hơi thở mãnh liệt. Nhạc Liên thành đệ ngũ hồn kỹ thẩm phán chi quang. Quỳnh, thời điểm hư vô tách ra một cái khe hở, từ bên trong đó có một cột kim sắc quang trụ tựa như kình thiên trụ bỗng nhiên giáng xuống đỉnh đầu 10 vạn năm tu vi hồn thú kia. Thẩm phán chi quang trên đường đi mạnh mẽ đem tà hồn lực thiêu đốt đến bốc hơi, giống như đại ngư đang rẽ sóng trên mặt biển, sáng lạn hào quang lan truyền sang hai bên thành một cảnh tượng vô cùng tuyệt diễm. Phản phất không gian tăm tối bị một ngọn đuốc ánh sáng đâm tách ra làm hai nữa. Thẩm phán chi quang là hồn kỹ đạt tới tốc độ ánh sáng, một khi phát động là vô pháp tránh né. Oanh minh một tiếng, thẩm phán chi quang rơi trúng vào người đầu 10 vạn năm hồn thú kia, chỉ thấy nó rên lên một tiếng thảm thiết, thân thể hơi lảo đảo lui lại phía sau. Trên người hắc ám tà khí bốc lên từng khỏa đáng sợ hơi nước màu đen. Thiên sứ sáu cánh võ hồn chính là khắc tinh của hết thảy hắc ám hệ võ hồn, toàn bộ hồn kỹ trong đời của hồn sư sở hữu thiên sứ võ hồn đều có đặc tính bài trừ hắc ám chi lực. Thẩm phán chi quang này tất nhiên không ngoại lệ. Bất quá, Nhạc Liên Thành cũng không ngu ngốc đến mức chỉ đơn giản một cái hồn kỹ liền đem đầu 10 vạn năm hồn thú kia dọa lui. Hắn chớp lấy thời cơ đối thủ còn chưa có ổn định, làm tiếp công kích. Đệ lục hồn hoàn sáng lên, thiên sứ phán xử. Tại thời điểm thả ra đệ lục hồn kỹ trên tay Nhạc Liên Thành, thánh kiếm kia đã hóa thành một đạo kiếm ảnh cao hơn 100 mét. Kiếm quang ngập trời lóe ra vô tận sát phạt chi khí. Đây chính là thiên sứ phán xử đặc hiệu kỹ năng, chém đi hết thảy xấu xa, chém đi hết thảy oán niệm. Đầu 10 vạn năm hồn thú nhìn thấy cái này kiếm ảnh, trong cơ thể cũng thoáng dâng lên một cỗ kinh hãi chi tâm. Thế nhưng vừa nãy bị thẩm phán chi quang đánh trúng làm cho cơ thể nhất thời bị tê liệt, lại có thêm trì độn cảm giác, thời khắc này, hắn giống như hóa thành một cái bao cắt thịt tùy tiện đối phương khởi xướng công kích. Kỳ thực Nhạc Liên Thành đã có tính toán từ trước, hắn một khi thẩm phán chi quang trúng đích, kế tiếp liền là thiên sứ phán xử. Đây cũng chính là nội tình vạn năm của thần thánh thiên sứ gia tộc ghi chép lại ứng dụng thiết thực của từng hồn kỹ vào trong thực chiến mà ngộ ra. Thiên sứ phán xử nương theo kiếm quang ập xuống, chạm vào hắc ám tà khí trên người 10 vạn năm hồn thú kia, kịch liệt nổ lớn lần nữa vang lên. Ầm ầm oanh, thánh kiếm trùng điệp nện vào người 10 vạn năm hồn thú kia, chỉ thấy nó máu tươi từng đợt phun ra, hắc ám tà khí vờn quanh mỏng đi rất nhiều. Nhất kiếm cuối cùng đã đem nó đánh bay đi, oanh nện vào vách núi, liền sau đó tựa như cả ngọn núi đều đổ sụp xuống. Nhạc Liên Thành chậm rãi rơi xuống mặt đất, tay nắm thánh kiếm thoáng run lên. Không hề nghi ngờ, liên tục làm người duy trì thiên sứ đại trận thời gian không ngắn, hứng chịu vô số công kích từ đám hồn thú vạn năm, sau đó lại đón đỡ tinh thần công kích của 10 vạn năm hồn thú. Vừa mới đây còn không tiếp tiêu hao cùng nguy hiểm lao ra khỏi thiên sứ đại trận, triển khai hai đại hồn kỹ đánh cho đối phương. Tối mặt tối mũi, Nhạc Liên Thành hiện tại tiêu hao, là có thể đoán được. Giải trừ đại trận, ta cầm chân hắn, các ngươi mau rút lui, trở về chi hô thiên trưởng lão tới cứu viện. Hắn sắc mặt lúc này đã phi thường tái nhợt, hiện tại đã rõ ràng muốn tất cả toàn thân trở lui đã không thể làm được, thân là trưởng lão dẫn đội bụng làm giả chịu, hắn chỉ còn cách lưu lại đây cầm chân 10 vạn năm hồn thú, hy vọng tạo cho chúng đệ tử thời gian thoát thân. Chúng đệ tử hiểu rõ. Ngay lập tức cả đám nhao nhao nối đuôi rời đi, tốc độ cực kỳ mau lẹ, cũng không hề có chút chần chừ vì Nhạc Liên Thành ở lại chịu trận. Đây chính là thần thánh thiên sứ gia tộc tối cường đại nguyên nhân. Nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên giao phó, kỷ luật cao, đoàn đội chính là thế mạnh của bọn họ. Hừ, Dương công tử đâu rồi? Bất thình lình Nhạc Liên Thành phát hiện tên họ Dương kia đã không thấy đâu nữa. Vân Chính Thiên tại thời điểm Nhạc Liên Thành lao ra khỏi thiên sứ đại trận, hắn cũng không có hữu ý nán lại xem chiến đấu, đồng dạng đã tách ra khỏi đại trận đi khỏi. Bất quá phương hướng hắn đi tới, không phải là đi khỏi tà ma hạt giống gieo trồng phạm vi, ngược lại còn là đi sâu vào bên trong nữa. Trước mắt toàn bộ hồn thú vạn năm lâu la đã bị thiên sứ đại trận diệt sát, 10 vạn năm hồn thú cường đại có nhiệm vụ thủ hộ lại bị Nhạc Liên Thành cầm chân. Vậy thì tà ma hạt giống kia còn có ai canh giữ cơ chứ? Cơ hội hiếm có như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Chỉ cần đem tà ma hạt giống này hủy đi, mấy trăm dặm xung quanh khu vực này sẽ không còn tà hồn lực, cũng xem như hắn đạt được chiến thắng đầu tiên trong thú vực. Muốn khôi phục lại nhân loại lãnh thổ trước kia, hủy diệt tà ma hạt giống là một nhiệm vụ không thể bỏ qua. Vân Chính Thiên sau lưng đệ lục hồn hoàn hảo quang lóe sáng, thiên chu thần kiếm đã rơi vào lòng bàn tay. Ngoại trừ băng nguyên tố đạt tới cực hạn cấp bậc thì Vân Chính Thiên cái thứ hai cực hạn cấp bậc nguyên tố cấp bậc cũng chính hắc ám. Vừa nãy đại chiến với đám hồn thú, Vân Chính Thiên không có lơ là công tác thu thập bọn chúng linh hồn, hóa thành dưỡng chất năng lượng. Nếu không thì Thiên Chu Thần Kiếm sẽ không có đất dụng võ. A, hơn 10 đầu vạn năm hồn thú, trong đó còn có phí huyết bạo hùng loại cao cấp hồn thú 7 vạn năm tu vi. Vân Chính Thiên lần này đem Thiên Chu Thần Kiếm tế ra, cho dù là gặp phải công kích của 10 vạn năm hồn thú hắn vẫn có thể dùng linh hóa thuẫn cản lại. Không những thế, Thiên Chu Thần Kiếm vẫn còn đệ nhị hồn kỹ mà Vân Chính Thiên vẫn chưa lần nào triển khai, Thiên Chu Diệt Sát vẫn còn nằm ngoài sức phán đoán của hắn. Bất quá theo Tiểu Hùng nhận định, cái Thiên Chu Diệt Sát hồn kỹ này quá mức bá đạo, tại chiến trường mà thả ra rất có khả năng tạo thành thương tổn cho đồng bọn, chính vì vậy Vân Chính Thiên vẫn chưa từng có cơ hội phát động nó. Ngoại trừ khả năng phòng ngự và tấn công linh hoạt của Thiên Chu Thần Kiếm, thì với cực hạn hắc ám mà kiếm này tỏa ra, Vân Chính Thiên có thể cảm nhận được nơi nào là nơi phát ra nồng nặc nhất tà hồn lực. Chỉ cần tìm được chỗ đó, đồng nghĩa với việc tìm được tà ma hạt giống vị trí A, banh bão thít. Cách chương.